Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 428, Ngân Long Vương đã đột phá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, Thiên Yêu Hách Diệt. Tại Thiên Yêu Hách Diệt sau lưng, còn có Thiên Yêu tộc vô số cao thủ. Thần tổ vạn nguyện hô hấp trở nên triệt để không giống với. Hắn lúc đầu coi là Diệp Vô Trần bên người chỉ có một cái Lôi Tuẩn. Nếu là chỉ có một cái Lôi Tuẩn, dù là lại thêm một cái Diệp Vô Trần, bọn hắn Trung ương Thánh Triều vẫn có nắm chắc chân áp. Nhưng là bây giờ, còn có chúng ta. Chấm, đột nhiên, nơi xa, một đoàn cao thủ bay tới. Đen xì một mảnh, lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ, Long Gia lão tổ tông Long Tiểu Diễm. Mà tại ba người sau lưng là Bạch Gia, Băng Tuyết Thần Cung, Long Gia vô số cao thủ. Các ngươi, Trung ương Thánh Hoàng vạn tàng ngoài mạnh trong yếu quát. Bạch Gia, Băng Tuyết Thần Cung, Long Gia, Thiên Yêu tộc, các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi không cần thụ Diệp Vô Trần mê hoặc. Tốt nhất hiện tại liền thối lui. Không phải vậy, Trung ương Thánh Thành đại trận vừa mở ra, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Đến lúc đó, không chỉ có các ngươi, còn có các ngươi gia tộc các đệ tử, đều phải chết, đều muốn cho các ngươi chôn cùng. Lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô đám người đi tới Diệp Vô Trần bên người, cho Diệp Vô Trần cung kính thi lễ một cái. Nghe vậy cười lạnh, vạn tàng, ngươi ít tại cái này đe dọa chúng ta. Hôm nay, chính là các ngươi Trung ương Thánh Triều ngày diệt vong. Lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô quát. Hừ, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hừ lạnh, vang vọng đất trời, tựa như tiếng sấm đồng dạng, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ phát đau nhức. Ngay sau đó, một đạo kinh người long uy phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa, trên người mọi người ai cũng trầm xuống, phảng phất có đại sơn đè xuống. Lập tức, mọi người thấy, một đầu to lớn ngân long phá không mà ra, vắt ngang ở không trung. Hai mắt như là hồ nước màu đỏ ngòm kia nhìn chằm chằm đám người. Tất cả mọi người trong lòng ai cũng níu chặt, có loại cảm giác ngạt thở. Ngân Long Vương, Hiện Trường, Dương Côn, Lôi Tuẩn, Đông Hải Thần Ni, Thiên Yêu Hách Diệt ai cũng sợ hãi. Trung ương đại lục vô luận ai, đối mặt Ngân Long Vương, đều không thể làm đến chấn định. Ngân Long Vương đại nhân, thần tổ vạn nguyện, Trung ương Thánh Hoàng vạn tàng bọn người nhìn thấy Ngân Long Vương xuất hiện, đều vui mừng, tiến lên hành lễ. Diệp Vô Trần hai mắt nhìn chăm chú Ngân Long Vương. Thiên thần tam trọng, cái gì? Thiên thần tam trọng, Dương Côn, Lôi Tuẩn, Đông Hải Thần Ni bọn người giật nảy cả mình. Nói như vậy, Ngân Long Vương vậy mà đột phá. Diệp Vô Trần cũng ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn chính là dự định tại Ngân Long Vương xuất quan trước đó xuất thủ. Chỉ cần Ngân Long Vương còn không có đột phá thiên thần tam trọng, như vậy lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể giết rồng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ngân Long Vương đã đột phá. Mà thần tổ vạn nguyện, Trung ương Thánh Hoàng vạn tàng một đám Trung ương Thánh Triều cao thủ nghe Ngân Long Vương đã đột phá thiên thần tam trọng, mừng rỡ không thôi. Ngân Long Vương đại nhân, người đột phá. Thần tổ vạn nguyện vui mừng cười to. Chấm, thật sự là trời phù hộ ta Trung ương Thánh Triều. Trời phù hộ ta Trung ương Thánh Triều a. Lúc đầu, Dương Côn, Lôi Tuẩn, Đông Hải Thần Ni, lại thêm Diệp Vô Trần, còn có Thiên Yêu tộc, Băng Tuyết Thần Cung, Bạch Gia cùng Long Gia. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi lòng tin. Nhưng là hiện tại, hắn vui mừng vô sắc. Ngân Long Vương ừ một tiếng. Kỳ thật ta sớm đã đột phá thiên thần tam trọng, chỉ là một mực không có xuất quan mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn liếc nhìn Dương Côn, Lôi Tuẩn, Đông Hải Thần Ni, Thiên Yêu Hách Diệt, Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Người chính là gần nhất được phong làm thiếu thần Diệp Vô Trần. Ngân Long Vương thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Thanh âm không lớn, nhưng là, lại là chấn động đến đám người thần hồn đều đãng. Thái Long cửu âm, Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Đáng tiếc, người chỉ tu luyện đến Gia Long. Ngân Long Vương khẽ giật mình. Không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ nhận ra chính mình Thái Long cửu âm. Hắn lấy được Thái Cổ Bí Pháp là một bản Thái Cổ Long tộc bí điển. Cái này Thái Long cửu âm, chính là phía trên bí kỹ một trong. Ngay tại Ngân Long Vương khẽ giật mình lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần lớn tiếng. Động thủ, nói xong, phá không mà lên, trong nháy mắt liền tới đến Ngân Long Vương hướng trên đỉnh đầu. Trong tay Vạn Diệt Vương đỉnh xuất hiện. Đột nhiên một đỉnh hướng Ngân Long Vương cự đầu kia chụp tới. Hải thần xoa uy lực mặc dù không yếu, nhưng là lại làm sao so ra mà vượt Vạn Diệt Vương đỉnh. Mà Diệp Vô Trần lúc xuất thủ, Dương Côn, Lôi Tuần, Đông Hải thần Ni cũng đều đồng thời xuất thủ. Dương Côn thể nội bay ra đếm không hết phi kiếm. Những phi kiếm này, toàn bộ là cực phẩm thánh khí trở lên. Chính là hắn dốc hết cả đời đạp biến vô số vị diện thu thập mà tới. Mà Lôi Tuần thì là lôi chùy một chùy mà ra, dẫn dắt đầy trời lôi quang. Đông Hải thần Ni trường kiếm trong tay huy động thì là đầy trời biển xanh. Thiên Yêu Hách Diệt, lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ mấy người cũng nhao nhao hướng trung ương thánh triều cao thủ khác xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng giao thoa tung hoành, thần tổ Vạn Nguyện sợ hãi kêu to, chấm, mở ra trung ương thần trận. Lập tức, trung ương thánh thành các ngõ ngách có kinh người hào quang ngút trời mà lên. Mà trung ương thánh cung quang mang chói mắt nhất, Ngân Long Vương nhìn xem đánh tới Dương Côn, Lôi Tuần, Đông Hải thần Ni, lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình, vuốt rồng vừa nhấc. Một chảo đánh ra, liền gặp Dương Côn vô số phi kiếm kia bị đánh bay. Mà Lôi Tuần cả người mang chùy bay rớt ra ngoài. Về phần Đông Hải thần Ni cũng giống như thế. Một chảo, không chỉ có phá vỡ Dương Côn, Lôi Tuần, Đông Hải thần Ni ba người chi kích, mà lại đem ba người đánh bay. Mà Ngân Long Vương một chảo khác, thì hướng đỉnh đầu Diệp Vô Trần đánh tới. Nhưng là... hắn vừa muốn bắt trúng Diệp Vô Trần. Đột nhiên, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Vậy mà xuất hiện vô số cái Diệp Vô Trần. Vô số cái Diệp Vô Trần. Cầm trong tay Vạn Diệt Vương đỉnh từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng hướng hắn tiếp tục giữ lại. Hà, Ngân Long Vương lấy làm kinh hãi. Đây là huyễn ảnh, hay là không gian đảo lộn? Hắn không kịp nghĩ nhiều. Vuốt rồng đột nhiên huyễn hóa ra vô số chảo ấn. Vậy mà chia ra tấn công vào hướng bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo bóng người khô gầy xuất hiện Ngân Long Vương khác một bên. Một quyền đánh ra, tuế nguyệt chi thần, thời quang trường hà cuồn cuộn tuôn ra. Thời quang chi thần hiển hiện, xuất thủ, chính là một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão đoạn. Ngân Long Vương không ngờ tới còn có thiên thần cảnh cao thủ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên há miệng ra. Cuồn cuộn long tức hướng lão đoạn phun tới. Nhưng là, hắn vừa đối với lão đoạn phun ra long tức. Đột nhiên, khác một bên, một cái ma thủ to lớn nhô ra. Thanh ma trường, che khuất bầu trời to lớn ma trường. Lóe ra chướng mắt hào quang màu xanh, đột nhiên hướng đầu của hắn đập xuống. Ngân Long Vương kinh hãi, lại còn có một tôn thiên thần cảnh. Trung ương đại lục lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thiên thần cảnh cao thủ? Chờ chút, thanh ma trường, chẳng lẽ là, hắn một tiếng long ngâm, toàn thân màu bạc vảy rồng vậy mà đột nhiên co rụt lại. Trở nên càng thêm chặt chẽ. Tựa như một kiện Ngân Long thần khải. Bình, tại hắn được cái này mất cái khác thời điểm. Diệp Vô Trần trong tay Vạn Diệt Vương đỉnh đầu tiên là chụp trúng hắn cự đầu ở giữa. Tiếp theo, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng Thanh ma trường. Lần nữa vỗ trúng đầu. Ngân Long Vương não hải ầm ầm nổ vang. Chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt. Long hồn phảng phất đều bị Diệp Vô Trần Vạn Diệt Vương đỉnh một kích mà đánh sơ xác ra. Trung ương thánh triều tất cả cao thủ nhìn thấy. Ngân Long Vương bị một kích đánh cho từ trên cao đột nhiên giáng xuống. Cách trương.